Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Bọn Lỗ Thiên Liễu lập tức trèo lên cao hơn, cố gắng tránh xa đám khỉ mặt mũi gớm guốc như quỷ sứ. Song bọn họ đã không phát hiện ra rằng lũ khỉ đang lần lượt nối đuôi nhau thành một sợi dây thòng xuống dưới, mà ở phía dưới, trong một chỗ lõm vào trên sườn dốc, có một người đang bò rạp, toàn thân giằng quạch như dòng nước đục ngầu đang bủa chạy lắm. Lũ khỉ mặt chó muốn chiếm vị trí sát mép nước chính là vì muốn cứu kẻ này. Sau khi trèo lên một hồi lâu, bọn họ đã hoàn toàn thất vọng. Phía trước không còn đường đi nữa, chỉ có một mỏm núi thẳng đứng nhô hẳn ra ngoài vách núi, ba mặt sâu hun hút không thấy đáy. Vừa nhìn xuống đã thấy qua mắt chóng mặt. Mặt còn lại của mỏm núi, chỗ dựa sát vào vách núi, có một đoạn dốc nhỏ hẹp, mặt dốc thẳng đứng và nhẵn nhịu, không dễ leo trèo lên xuống. Trên mặt dốc lại cỏ mọc dày đặc, thấm đẫm nước mưa, lúc này trơn trượt chẳng khác gì mặt bằng. Chúng ta đã hết đường rồi, chỉ có lũ khỉ mặt quỷ kia mới lên xuống được trên dốc núi và vực sâu ở đây thôi. Lỗ Thiên Liễu nhất thời hết cách, xem ra chỉ còn biết chờ đợi đến khi nước rút mới có thể tìm ra cách thoát thân. Trong khi chờ đợi, Lỗ Thiên Liễu kể cho mọi người nghe về quá trình mình đi vào thung lũng Ngộ Chân và thác Nhạn Linh, và qua lời kể của Lỗ Thịnh Nghĩa, cô cũng được biết bọn họ bị bao vây trong trận trăm đốt đan xen, không có cách nào để thoát thân. Mai nhờ có Tiết Cao lấy luôn tre trút tại đó để đan thành một chiếc lồng co duỗi, giống như bầu cung lồng đèn có thể khép mở được. Bọn họ đẩy phần đầu chiếc lồng về phía trước, rồi di chuyển bên trong lồng cho đến phần đầu, sau đó lại thu phần phía sau lại, tiếp tục đẩy phần đầu đi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng rất an toàn. Nhờ có chiếc lồng che chắn, dù có động phải nút lẫy, những cú tấn công cũng không gây tổn thương đến người bên trong. Sau khi qua được trận trăm đốt đan xen, Thủy Dư Bảo đề xuất nên chia nhóm mà đi, tránh để đối phương một mẻ lưới bắt gọn tất cả. Mà nếu phía nào gặp chuyện, vẫn còn lực lượng để ứng cứu. Mọi người nghe thấy có lý nên đã tách hai nhóm. Trúc Tiết Cao nhớ rằng tổ tiên từng nhắc đến một con đường men theo núi, liền dẫn Thủy Du Bảo đi dòng theo đường đó vào trong cục quyền vũ. Còn Quan Ngũ Lang và Dư Hữu Thích đi theo đường thủy, vì thuận theo dòng nước sẽ đến được thác nước. Lỗ Thịnh Nghĩa muốn tìm Lỗ Thiên Liễu, liền một mình tiến vào trong thị trấn, phá khảm dãy nút mà đi. Nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, tốc độ rất nhanh, không hề có dấu hiệu dừng lại. Đám khỉ mặt chó chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, vì người điều khiển chúng đã được cứu lên, vì người điều khiển chúng đã phát hiện ra Lỗ Thiên Liễu. Theo lời đồn đại thì đây chính là cô gái đã đoạt được bảo bối. Hắn không kìm được cơn phấn chấn, lập tức khuếch sáo ra lệnh cho đủ khỉ mặt chó lao đến bảo vệ. Mặc dù đã đụng đầu gã béo đen mấy lần, nhưng phải đến lúc này Lỗ Thiên Liễu mới nhận ra gã có nhiều điểm trông rất giống loài khỉ mặt, lúc tỉnh như tượng, lúc động như khỉ. Khi di chuyển, hai tay buông thõng mà đưa lủng lẳng, hệt như một con khỉ cỡ bự. Bởi vậy, cho gã điều khiển đủ khỉ mặt chó cũng là hợp tình hợp lý. Vài chục con khỉ mặt chó đã dây kín lấy bọn họ, song chúng không lập tức tấn công. Gã béo đen đứng bên ngoài dòng dây, hai tay chắp sau lưng, vẻ vững chãi như khối núi. Gã hiểu rõ hiện giờ cục thế đã nằm gọn trong tay gã. Đưa đây! Khí thế của gã vẫn hung hãn như trong trận chiến ở Thái Hồ. Lời nói cũng lặp lại y hệt, nhưng trong mắt Lỗ Thiên Liễu, gã đã không còn được trầm ổn như lần trước. Tâm trạng rối bời và dục vọng mãnh liệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái của gã. Nếu không đưa thì ông làm gì tôi? Lời của Lỗ Thiên Liễu cũng giống hệt như đêm ở Thái Hồ. Lần này không giống lần trước đâu. Lời nói của gã béo đen vô cùng điềm tĩnh, không có một chút run rẩy. Gã đã bắt đầu thích ứng, bắt đầu thu mình. Nguyệt Thạch Môn ở bụng dưới không vững, Quan Nguyên hơi rung, là ý mừng vui xung đến mạch, chắc ngươi đang rất vui mừng. Trong tình huống nguy hiểm, tinh khí thần càng dễ dàng ngưng tụ. Như vậy, Lỗ Thiên Liễu đã cảm nhận được những biến đổi rất tinh vi trên cơ thể gã béo đen. Ta biết, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không có sai sót trong việc khống chế xương cốt cơ bắp, vì không cần ta phải trực tiếp ra tay đâu. Gã béo đen mỗi lúc càng điềm tĩnh, ôn dung. Nước đang dâng lên, tốt nhất là đường ai nấy chạy thoát thân, không nhất thiết phải cùng vào chỗ chết. Lỗ Thiên Liễu đã có chút bất an. Cảm ơn đã nhắc nhở ta, chắc chắn sẽ giải quyết xong xuôi mọi việc trước khi nước dâng đến đây. Gã béo đen đã ở trong trạng thái tốt nhất để ra đòn. Lỗ Thiên Liễu biết có nói thêm cũng chỉ bằng thừa. Kẻ địch thực thụ mà họ phải đối mặt không phải gã béo đen, mà chính là lũ khỉ mặt chó. Sức mạnh của lời nói là vô dụng với chúng. Chỉ còn cách tập trung tinh thần, thủ thế sẵn sàng, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công của bầy khỉ. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Ngũ Lang quát lên thật lớn, rồi múa tích phát đao chém về phía một con khỉ mặt chó. Ta muốn gì? Phải rồi, là gì nhỉ? Gã áo đen đang chuẩn bị ra hiệu lệnh tấn công cho bầy khỉ, bất chợt ngẩn ngơ. Không biết ngươi cần gì, vậy làm sao ngươi có thể xác định thứ sẽ đưa cho ngươi là đúng? Lỗ Thanh Nghĩa nhân cơ hội chêm thêm một câu. Một cao thủ về chém giết nhưng lại thiếu kinh nghiệm và sự gian trá trên giang hồ. Gã béo đen chính là người như vậy. Vừa nãy còn điềm tĩnh vững vàng như núi, nháy mắt đã trở nên hoang mang. Lũ khỉ mặt chó kỷ luật còn nghiêm ngặt hơn cả con người. Không có mệnh lệnh, chúng tuyệt đối không hành động. Thế nhưng con khỉ bị tấn công có thể phản kích. Mặc dù chỉ có một con, cũng đủ khiến Quan Ngũ Lang ứng phó đến toát mồ hôi hột. Nó có tốc độ và sức khỏe siêu việt, lại thêm bốn bộ móng vuốt và một bộ răng nanh bằng thép sắc bén như dao, nên đòn tấn công vô cùng quái ác. Tình cảnh chật vật của Quan Ngũ Lang đã khiến một số người nhận thức rõ hơn về tình hình trước mắt. Trước lũ khỉ mặt chó kia, tuyệt đối không thể trông chờ vào may mắn. Vì vậy, chỉ còn cách tìm kiếm cơ hội ở những chỗ khác, như con dốc đứng mọc đầy cỏ dại ngay bên cạnh. Phải đánh liều một phen thôi. Anh Lỗ, cậu Du, hai người cố gắng cầm cự một lát đi. Trúc Thiết Cao nói đoạn, lập tức chạy đến bên một bụi trúc cạnh mép vực. Không hề có một thao tác chuẩn bị nào. Đã thấy dao chặt, dao pha, dao dốc qua lên như múa, cành trúc mang trúc lên xuống dùng dục như bài. Lỗ Thanh Nghĩa đặt hầm gỗ xuống đất, lập tức mở toan tất cả các ngăn kéo lỗ, ngăn kéo chìm để có thể kịp thời lấy ra các món vũ khí chuẩn bị phản công. Dù thích hơi lùi lại phía sau một chút, hắn không có những thứ vũ khí sát thương tầm xa như của Lỗ Thịnh Nghĩa. Sức mạnh không bằng Quan Ngũ Lang, linh hoạt không bằng Lỗ Thiên Liễu, nên chỉ có thể làm người tiếp ứng. Cuối cùng một vài con khỉ mặt chó đã hết kiên nhẫn, bắt đầu gầm gừ một cách manh động. Một số ít đã dương cổ hú lên từng tiếng dài. Gã béo đen cũng đã choàng tỉnh lại từ trong cơn si ngẫm. Kẻ quay nhìn dòng nước lũ đang dâng lên ở phía sau, lại nhìn Trúc Tiết Cao đang luôn chân luôn tay bên mới trúc, dường như đã hiểu ra điều gì. Thế là cơ bắp trên khuôn mặt lập tức rùng lên một cách hung bạo, cánh tay đánh mạnh xuống dưới rồi sang ngang. Lũ khỉ mặt chó đã hành động nhanh như chớp giật, ánh hào quang loa loá trên nước thép, nanh thép dùng dục đang xéo vào nhau thành một mạng lưới dày đặc, ào ào lao về phía mấy con người đã hết đường lui. Người giao chiến với người sẽ chỉ ở trên một mặt phẳng, song sự tấn công của lũ khỉ lại đến từ khắp trên dưới lẫn xung quanh. Cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn cộng thêm khả năng bật nhảy cực tốt, chúng có thể xuất hiện từ bất cứ phương hướng nào. Nhưng kỳ thực đó vẫn chưa phải là phương thức tấn công ghê gớm nhất của chúng. Nếu không phải cơn lũ bất thình lình đã khiến chúng mất đi khá nhiều đồng bọn, chúng sẽ tấn công theo trận pháp có sẵn, chỉ trong nháy mắt sẽ khiến cả mấy con người phải tan tành trong một rừng nanh nhút thép. À! Quan Ngũ Lang gầm lên một tiếng thật dài, cả cơ thể xoay tích như một con quay, tạo thành một quả cầu đao cỡ lớn. Nhìn thấy khí thế dũng mãnh của Ngũ Lang, lũ khỉ mặt chó lập tức lùi lại. Sau đó tất cả mọi hành động của chúng đều bám sát quanh mép ngoài của quả cầu, bình tĩnh tìm kiếm kẽ hở. Lỗ Thanh Nghĩa trước tiên bấm mở chốt lẫy trên quai hòm. Từ những khe ngầm trên đường phân cắt của hòm gỗ, dùng dục bay ra những lưỡi cưa tròn to hơn đồng xu một chút. Lưỡi cưa mỏng như tờ giấy, bắn đi không một tiếng đập, hướng đi rất kỳ quặc khó đoán. Rất nhiều con khỉ mặt chó đã bị thương, song lũ khỉ bị thương không hề kêu rống hay rên rỉ lấy một tiếng. Nhưng nhìn vào dáng vẻ, có thể thấy chúng đang nổi cơn giận dữ điên cuồng. Sự giận dữ và điên cuồng câm lặng sẽ tích lũy một sức mạnh khủng khiếp hơn gấp bội. Nếu lúc nãy chúng tấn công là vì nghe theo mệnh lệnh, thì bây giờ chúng tấn công là vì sự trả thù tự phát. Đợt tấn công này của lũ khỉ mặt chó chớp nhoáng hơn rất nhiều, trong khi dòng xoay của Quan Ngũ Lang đã bắt đầu chậm lại. Chính vì sự tương phản đó mà trước ngực, quanh đùi, trên mặt Quan Ngũ Lang, chốc lát sau đã xuất hiện rất nhiều vết rạch máu thịt toàn quát. May mà Quan Ngũ Lang vẫn giữ được khoảng cách nhất định với lũ khỉ, nếu không hắn đã bị moi tim, móc mắt, rạch toạc bụng ngực. Về tốc độ lấy và sử dụng các loại dụng cụ trong hòm gỗ, chẳng ai có thể so sánh được với Lỗ Thịnh Nghĩa. Vì vậy, hợp mưa đinh tí ngọ, bào thập hình, thước gặp bài, khoai hòm bắn kim liên tiếp phóng đi đủ loại ám khí. Một độ dày đặc chẳng khác gì cơn mưa vẫn đang ào ào trút xuống giữa không trung. Một vài con khỉ mặt chó đã không thể đứng lên được nữa. Một vài con cuống cuồng nhảy nhót bỏ chạy để né tránh. Một vài con đã khiếp sợ lùi lại phía sau. Nhưng tất cả những phản ứng đó đều chỉ là tạm thời. Yên lặng. Lần này tất cả lũ khỉ mặt chó đều đã yên lặng, không hề phát ra. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kinh Điện. Chúc các bạn nghe đây. Thế do của người thợ thông thường chỉ cần dắt toàn lực để chặt đứt, chém dở đồ vật. Một lần được, có thể tiếp tục lấy sức lặp lại lần tiếp theo, không cần thiết phải nhanh chóng thu dao. Vì vậy khi Chúc Tiết Cao thu dao về, chém tiếp nhát thứ hai, vẫn là một nhát dao sấm sét nhưng đã chém hụt. Trong lúc đó, một bộ chuốc thép đã rạch ngang lưng gã, bóp phăng một mảng da thịt. Chúc Tiết Cao rú lên một tiếng khủng khiếp. Anh Lỗ, đừng đi! Cha, không được đi! Lỗ Thanh Nghĩa vừa đột ngột xách hòm gỗ lên lao thẳng xuống. Cả Dư Hữu Thích và Lỗ Thanh Liễu đều không kịp ngăn cản. Lỗ Thanh Nghĩa lao thẳng vào gã béo đen, muốn bắt giặc phải bắt chúa. Suy nghĩ tuy chính xác, nhưng ông lại không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, muốn giáp mặt với gã béo đen, trước tiên phải vượt qua lũ khỉ mặt chó đang trong cơn hung hãn cực độ. Lũ khỉ mặt chó lập tức đào cả lại. Lỗ Thanh Nghĩa ném liên tiếp mấy bọc giấy về phía chúng. Trong bọc ấy chính là thứ bọc sặc ông từng dùng để phá tạc quỷ hào trong khu vườn Cô Tô. Khỉ mặt chó tung vuốt cào xé, bọc giấy liền rách nát. Bọc sặc bay mù mịt. Loại bọc sặc được làm từ hỗn hợp bột ướt, bột cỏ vô thiệt, bột tiêu thạch, bột phấn qua mạng Đà La, bột giấm, đến thần tiên cũng không thể chịu nổi. Thế là một số con khỉ mặt chó không nhìn thấy gì nữa. Một số con ho sặc sụa, một số con đứng tại chỗ điên cuồng cào cắn. Nhưng những con ở phía sau không bị bột sặc bay phải vẫn tiếp tục lao lên. Đám khỉ mặt chó bỗng chốc rối loạn thành một đám. Gã béo đen đột nhiên di chuyển, mục đích rất rõ ràng, đó là giết Chúc Tiết Cao. Sau đó dẫn lũ khỉ đang bao vây Chúc Tiết Cao đến tấn công Lỗ Thiên Liễu. Gã đã nhận ra bọn họ đang có ý đồ dùng chiếc sọt để trượt xuống con dốc đứng. Nếu không phải sợ Lỗ Thiên Liễu, hắn đã lao thẳng đứng từ lâu rồi. Dù có một thứ lao vụt qua đám bột sặc và lũ khỉ mặt chó, phóng thẳng về phía gã béo đen. Đó chính là chiếc rìu dắt ngang hông Lỗ Thiên. Gã bố đen chỉ khẽ phẩy tay, chiếc rìu lập tức rơi thẳng xuống dòng nước lũ cuồn cuộn phía dưới. Tay vừa gạt chiếc rìu, gã liền hú lên một tiếng quái dị. Đám khỉ mặt chó đang bay dây chút tiết cao lập bỏ lại gã thợ đàn, cùng lao thẳng về phía chiếc sọt bên phía lỗ thiên liễu, để lại chút tiết cao cho gã béo đen. Đi mau, mặc kệ bọn tôi! Chút tiết cao hét lên với lỗ thiên liễu. Một sặc của lỗ thiên nghĩa không được phát huy tác dụng tối đa, vì trời đang mưa lớn, lại thêm mưa liên tiếp nhiều ngày đã khiến bột sặc bị ẩm. Vì vậy, lũ khỉ mặt chó vừa bị cay mắt, ho sặc đều nhanh chóng hồi phục. Cả bọn khỉ mặt chó đang trong cơn điên cuồng cực điểm bao vây lỗ thịnh nghĩa tầng tầng lớp lớp, như chỉ muốn cào xé tan nát cơ thể ông ngay tức khắc. Đi mau! Đây chính là tiếng thét cuối cùng của lỗ thịnh nghĩa. Tiếng thét đã chấn động đến tận tâm khảm lỗ thiên liễu, khiến cô nhíu chặt hai hàm răng mà hạ quyết tâm. Cô bám chặt hai tay vào nếp sọt, dồn hết sức lực đẩy chiếc sọt nhích xuống dốc từng chút một. Lỗ thiên nghĩa đang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời như muốn ôm thứ gì vào lòng ngực. Thế nhưng lòng ngực ông chớp mắt đã dở tan tành, máu tươi bắn giọt trong không trung như muốn đọ sức với cơn mưa, muốn kháng lại ý trời. Lúc đó rất nhiều khỉ mặt chó cũng tan tành xác pháo, những con chưa thành thịt băm cũng thương tích đầy mình. Trong thời khắc cuối cùng đó, lỗ thiên nghĩa đã lôi ra 8 quả nón bằng sắt giấu ở đáy hòm, dứt khoát rút phăng sợi dây đang buộc giữ chốt lấy. Đó là 8 quả nón bằng sắt lấy được ở rừng Lãnh Sam, tổng cộng có đến vài trăm dãy thép đồng loạt bắn ra như một trận mưa dày đặc. Nước mưa của trời có thể cuốn trôi rất nhiều thứ, nhưng sau khi đợt mưa máu dội xuống, mùi máu tanh vẫn xộc lên nồng, khiến người ta phải dây rợn tận đáy lòng. Những con khỉ mặt chó chưa bị thương nhất thời khiếp đảm đứng sững như trời trồng, không dám nhúc nhích. Gã béo đen vừa dòng qua lũ khỉ cũng nằm trong phạm vi tàn sát của quả nón sắt, bị nhiều dây sắt bắn trúng cánh tay, mạng sườn, rạch rách cả mặt. Trên dây sắt có rãnh hình ngậm, khiến vết thương máu chảy như trút, máu lẫn nước mưa nhanh chóng dính đỏ lè cả nửa bên cơ thể. Chú Tiết Cao sững sờ một lát, rồi lập tức dùng hết sức bình lao về phía chiếc sọt. Song bước chân vừa đưa đến mép sọt đã bị một âm thanh nặng bị cản lại, không thể nhích thêm được một ly nào nữa. Sắc mặt gã chớp mắt đã ngả màu tím tái, huyết quản xanh mét nổi lên ngang dọc từ rễ cây.